Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 186, rung động toàn thế giới. Hancock đột nhiên xuất hiện, hai chân liền đem Pacifista đầu cho đạp trúng, còn nghĩ đầu cho biến thành đá thậm chí là nát bấy. Tạp chí trùng, ba cao gầy phong mãn Hán Cúc, đang thoải mái cảo điệu hai cái Pacifista sau. Thân thể dễ dàng rơi xuống đất, đưa lưng về phía sau lưng ôm mất đi ý thức hỏa ma các chị em. Mà là nhìn trước mặt Momomaru, Thất Vũ Hải, hải tặc nữ đế Bowyer Hancock, người cái này rốt cuộc là ý gì? Momomaru xem thấy người tới sau, cũng thoáng cái liền cho nhận ra người này rốt cuộc là người nào. Mà hải quân người, thông qua hình ảnh điện thoại trùng cũng nhìn thấy Bowyer Hancock đây là ý gì? Sengoku kêu la như sấm. Vì cái gì hải tặc nữ đế sẽ xuất hiện? Vì cái gì nàng muốn ngăn cản hải quân truy bắt giờ phút này suy yếu hỏa ma Yagami Kyo? Nhưng là, Hancock lời kế tiếp, chính là làm cho cả đại dương thế giới mà xôn xao. Rất đơn giản, ta Bowyer Hancock là hỏa ma Yagami Kyo nữ nhân. Từ đó, ta hải tặc nữ đế cũng sẽ không là vương hạ Thất Vũ Hải. Hancock cường thế, nhượng Momomaru trong lúc nhất thời, dường như không biết rõ phải trả lời thế nào. Ngay bây giờ hắn, không thể nào cầm hạ hải tặc nữ đế, mà hải quân cũng không có tiếp viện tới. Có thể coi là tới tiếp viện, không có đại tướng thực lực, nghĩ muốn bắt hải tặc nữ đế rất khó. Dầu gì cũng là Thất Vũ Hải, thực lực khẳng định không kém, huống chi hắn mang đến Pacifista. Hiện tại cũng đều bị Hancock cho dễ dàng giết chết. Muốn lưu lại hỏa ma một nhóm khả năng. Hiện tại trên căn bản liền là số không. Trừ phi là hiệp sĩ biển xanh cùng mắt ưng hai người đồng ý giúp đỡ. Như vậy hiện tại vẫn có chút điểm khả năng truy bắt hỏa ma một nhóm, nhưng vấn đề là. Mắt ưng cùng hiệp sĩ biển xanh đều nói rõ. Chỉ phụ trách Akame Akame cùng mẫu sư tử Leon. Còn lại. Bọn họ đều không cho. Như vậy thì còn lại hắn Momomaru. Làm sao có thể đánh thắng được hải tặc nữ đế Bowyer Hancock? Hiện tại Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly ba người cũng đều té xỉu rồi. Mất đi ý thức bọn họ. Nhất định phải được trị liệu. Nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét hải tặc nữ đế Bowyer Hancock. Đáng ghét a, Sengoku phi thường không cam lòng. Muốn sẽ đi ngay bây giờ quần đảo Sabao đi cũng không khả năng. Chờ hắn đi, hỏa ma khả năng đã khôi phục như cũ. Đến lúc đó, tiếp tục như vậy nữa. Hải quân bản bộ đang bị hải tặc biết không có người trấn thủ thời điểm. Khẳng định sẽ cho ra việc lớn. Thiết quyền gặp bọn hắn cũng đều sẽ chỉ có thể là nhận mệnh. Lần này vẫn không thể nào bắt lại hỏa ma. Ngay cả hỏa ma một nhóm đều không có thể lấy xuống. Thậm chí đều đã triệu tập Thất Vũ Hải ba người tới. Có thể vẫn không thể nào bắt lại. Trận chiến này, hỏa ma uy nhiếp lực tại đại dương này thế giới còn sẽ càng thêm lớn. Siêu tân tinh một hoàng có hò hét râu trắng cùng tóc đỏ thực lực. Cái này sẽ là một cái đại cãi cách. Trận chiến này kết thúc. Hancock cửu xà thuyền hải tặc ngay trước tất cả mọi người mặt. Phóng khoáng đem hỏa ma cho tiếp nối đi. Sau đó rời đi bị hủy diệt quần đảo Sabao đi. Ha ha, lần này coi như chơi vui a. Vương hạ Thất Vũ Hải bị hỏa ma sát đi hai cái. Một cái đi theo hỏa ma chạy. Zozu cười đối với. Đúng, bên người Marco nói. Cha, người thấy thế nào? Marco ngược lại không biết rõ muốn như vậy hình dung mới phải. Dù sao trước hỏa ma nói. Chỉ cần dám biết hắn người, ngay cả dâu trắng cũng dám làm. Ân chúng ta và hỏa ma chưa từng có lễ. Người thiếu hắn nhân tình, vẫn là ây biểu tỷ phu. Còn như toàn thế giới người nói thế nào chúng ta dâu trắng. Điểm này không cần thiết đi để ý. Hắn hỏa ma thật có thực lực đó tới cùng ta một mình đấu. Dâu trắng lời nói này, làm cho cả cờ hạ hải tặc đều xôn xao. Cha! Nếu là hỏa ma thật tới khiêu chiến ngươi đây. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng Vista. Hỏi ra một cái tất cả mọi người chú ý vấn đề. Dâu trắng cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm chốc lát sau, nói, tại ta trong sinh thời mạt, nếu có thể cùng hỏa ma đánh một trận nói, ta chính xác sẽ chết cũng không tiếc. Câu trả lời này, làm cho cả băng hải tặc dâu trắng người đều nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không nghĩ tới cha mình, lại sẽ thật nghênh chiến, thậm chí còn nói ra một nguyện vọng như vậy giống vậy. Còn lại mấy hoàng, cũng đều biểu thị chính mình mồi lửa ma hứng thú, cũng muốn cùng hắn tới đánh một trận, chính là không biết rõ cuối cùng sẽ như thế nào mà thôi. Hải quân danh dự lần hai tại hỏa ma trước mặt mất. Tam đại tướng cùng ba cái thất vũ hải đi cũng không có thể bắt lại hỏa ma một đoàn. Có thể tưởng tượng được toàn thế giới người đều sẽ định thế nào bọn họ hải quân. Giá trị 500 triệu treo giải thưởng Akame Akame. Bị thất vũ hải mắt ưng đánh bại a. Bất quá mắt ưng thực lực nhưng là cùng ngũ hoàng tóc đỏ cơ hồ tương đối nam nhân. Đánh bại Akame Akame cũng là chuyện đương nhiên. Treo giải thưởng 400 triệu Berylion. Cũng cùng hiệp sĩ biển xanh một phen kịch chiến sau đó bại bởi thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh. Bất quá từ treo giải thưởng nhìn lên, hiệp sĩ biển xanh so Leon cao. Hiện tại hắn thắng cũng là khẳng định. Có thể coi là như vậy. Hỏa ma người cũng đủ cường đại. Akame Akame có thể cùng mắt ưng kịch chiến đến loại trình độ đó. Cũng nói nàng treo giải thưởng kim ngạch là danh xứng với thực. Mẫu sư tử Leon cũng phải. Trận chiến này, thật đúng là rung động a. Hỏa ma một nhóm 6 người liền ngăn cản tam đại tướng cùng tam đại thất vũ hải liên hiệp. Thậm chí trước mặt còn nhượng hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không công mà về. Những thứ này chiến tích nhưng là ngay cả băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc tóc đỏ bọn họ cũng chưa từng có a. Nhưng bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn chính là có thể đối mặt hải quân lửa giận. Còn có thể bí quá hóa liều cùng hải quân đối kháng 2 lần mà bình yên lui thân. Không khỏi không thừa nhận. Hỏa ma hải tặc đoàn đúng là mới một hoàng. Chút nào không tranh cãi. Không sai. Hỏa ma không phải còn nói. Nếu là ai dám giết hắn nữ nhân. Coi như là dâu trắng để ngăn cản hắn. Hắn đều có thể đem dâu trắng cho diệt lại đem giết hắn thê tử người cho hủy diệt. Nói đúng là. Cái này Haki thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà còn, hỏa ma vì chính mình nữ nhân giết thiên long nhân. Nghĩ đến là cùng thất vũ hải hải tặc nữ đế Bowen Hancock chạy không thoát quan hệ. Thật không nghĩ tới, hải tặc nữ đế đều bị hỏa ma cho chinh phục. Thật là ngoài ý muốn a. Giờ phút này toàn thế giới người đều đang bàn luận chuyện này. Coi như là từ quần đảo Sabaody đi 3 tháng trôi qua. Lần này rung động toàn bộ đại dương thế giới đại sự kiện. Vẫn là không có dừng lại. Rất nhiều người đều bởi vì hỏa ma cùng hải quân như vậy đối nghịch mà tân tân nhạc đạo. 3 tháng, xảy ra cho phép nhiều sự tình. Nữ đế chủ động rời khỏi thất vũ hải. Đối với, đúng, toàn thế giới tuyên cáo. Nàng chính là hỏa ma nữ người. Mà hỏa ma bây giờ đang ở Amazon Lily nữ nhi quốc. 3 tháng thời gian này, hải quân đối với thất vũ hải Hancock như vậy cùng hỏa ma liên hiệp phi thường bất mãn. Muốn đối với, đúng, Amazon Lily tìm đến một chút phiền toái. Nhưng là, ngay tại Yagami Kyo biết rõ sau chuyện này, một câu nói lập tức liền chấn nhiếp rất nhiều muốn đối với. Đúng, Amazon Lily cái này cái nữ nhi quốc nữ nhân tiến hành bắt cùng buôn bán người. Đều trong nháy mắt xua tan chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.